Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chính là nơi nơi cùng nữ nhân Lưu Thiến Hề nói hàm xúc điểm, xích nhân nhíu mày. Ta nơi nơi lưu tình đó là bởi vì ta có mị lực. Nữ nhân đều thích ta, Thiến Hề biết nói với hắn này đó có chút khó, cũng dứt khoát không cùng hắn giải thích, bực bội xua xua tay. Trắng ra mà nói, tính, dù sao ngươi loại người này cũng sẽ không hiểu trung thành. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, ta và ngươi quan niệm bất đồng, ta không thích ngươi loại người này, ta thích chính là dung khâm như vậy nam nhân, ngươi hiện tại lựa chọn lưu lại, ta phải trước cùng ngươi nói rõ ràng, chính ngươi tốt nhất trong lòng hiểu rõ, ta sẽ không cùng ngươi làm vợ chồng, xích nhân sắc mặt khẽ biến. Trong ánh mắt có chút sắc bén, ngươi cho rằng, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tuy rằng ta cũng chướng mắt ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng. Thiến Hề cảm thấy không khí bị hoàn toàn phá hư. Liền đơn giản đứng lên vỗ vỗ thổ, thuận tay đem hắn ăn xong chén đũa thu. Ngươi tốt nhất đừng nhìn thượng ta, như vậy hai ta có thể ăn nhịp với nhau. Ta mặc kệ tục quy là như thế nào. Nhưng là ta gả tới thời điểm liền không có ngươi, ta sẽ không nhận ngươi. Tương lai ngươi nếu nguyện ý cưới cô nương khác, ta là sẽ phi thường duy trì. A, xích nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể chống cự được tộc quy, ta liền phục ngươi. Thiến Hề động tác dừng một chút, cũng có chút chần chờ. Nói thật, nàng trong lòng không đế, rốt cuộc nàng chỉ là một người a, lại không có ba đầu sáu tay. Huống chi nàng hiện tại thật vất vả yêu Dung Khâm, không nghĩ thay đổi nàng hôn nhân, rũ mắt suy nghĩ một lát, nàng phóng khoáng chính sách, như vậy, ta có thể cùng ngươi hiệp thương sự kiện sao? Chúng ta ước pháp tam chương, nói xem. Xích nhân đạm cười nhìn nàng, làm giả phu thê. Thiến Hề nghiêm túc nói. Nếu chúng ta thật sự không có biện pháp thoát khỏi vận mệnh. Vậy như vậy, chúng ta mặt ngoài ứng thừa mẹ. Người đáp ứng ta, không chuẩn chạm vào ta một cây đầu ngón tay, chúng ta liền bên ngoài làm bộ dáng, trong lén lút chúng ta có thể là tỷ đệ, là bằng hữu, nhưng không phải phu thê, dù sao, người cũng chỉ là nhiều cái danh hiệu, chịu chút mặt ngoài ước thúc, người ở bên ngoài có thể tùy tiện tìm cô nương, tận tình phong lưu vui sướng, ta làm bộ không biết, hảo sao, như vậy có vẻ ngươi cùng ta đều rất hài hòa. Một nhà hòa thuận, hảo sao, đối mặt Thiến Hề đề nghị, xích nhân có một hồi lâu trố mắt, một đôi mắt phượng đại đại mở to, đôi mắt thanh oánh như nước, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, hắn còn nhấm nháp đến kỳ quái tư vị, có chút chua xót, buồn cười, còn có chút bị thương, một lát rối rắm sau, hắn không có chính diện trả lời nàng hoang đường vấn đề. Chỉ là cà lơ phất phơ hỏi lại, mỹ nhân nhi. Chính ngươi trước hết nghĩ tưởng, ngươi cái này ý tưởng, có thể tin được không? Thiến Hề từ xích nhân trong ánh mắt tìm đến một mạt ánh sáng. Lập tức như là đỉnh đầu sáng một chiếc đèn, bang một tiếng, mộng nát, khí hư mà nói, ngoặc kép, cũng đúng, ngươi loại người này, có tiện nghi còn có thể không chiếm. Ta xem ngươi là dựa vào không được, ha ha ha ha. Xích nhân cười ngã trên mặt đất, quơ chân múa tay. Ngươi quá hiểu biết ta. Mỹ nhân nhi. Ta xích nhân xứng ngươi ngươi không mệt à. Còn không mau mau nhào vào trong ngực tới. Nhân cha, Thiến Hề oán hận mà cắn răng. Đi lên dẫm hắn một chân. Dẫm hắn ngao ngao thẳng kêu. Nàng tắc xoay người, tức muốn hộc máu đi rồi. Đi đến hai đầu bờ ruộng nàng mới thả chậm bước chân. Thở hổn hển khẩu khí. Vừa nhắc đầu, bỗng nhiên ở phía trước núi đồi thượng. Thấy được ngồi ở thụ dưới chân Dung Khâm, thân thể hắn thoạt nhìn có chút cứng đờ, có chút mỏi mệt, cũng có chút cô độc, cùng điểm điểm yêu thương, Thiến Hề theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt còn ở cười khanh khách xích. Nhân, trong lòng mạc danh một trận khẩn trương, vội vàng ôm sát rổ, chiều Dung Khâm bước nhanh bôn qua đi, thấy Thiến Hề đi đến sườn núi hạ. Dung Khâm đứng lên, đi xuống tới đón tiếp. Trên mặt hắn nhàn nhạt biểu tình, tiếp trên tay nàng rổ, Dung Khâm, thực xin lỗi làm ngươi đợi lâu. Vừa rồi, ta trước cấp xích nhân tặng cơm, lại nói chuyện phiếm vài câu, mang điểm nhi giải thích nói với hắn. Thiến Hề tiểu tâm nhìn sắc mặt của hắn, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, trong lòng càng thêm không đế. Người đừng nóng giận a, ta vừa rồi chính là cảnh cáo hắn, kêu hắn không chuẩn đánh ta chủ ý. Ta nói với hắn ta chỉ cùng ngươi ở bên nhau, Dung Khâm đoan chén động tác hơi cứng lại. Dương mắt nhìn về phía nàng, đừng cùng hắn cường điệu, hiện tại thời gian còn sớm ân, tốt, về sau không nói, nhưng là ngươi phải biết rằng tâm ý của ta. Thiến Hề đôi mắt thẳng nhìn hắn, kỳ vọng được đến hắn đáp lại, nhưng là hắn cái gì cũng không tỏ vẻ, chỉ là giống không nghe thấy giống nhau cầm chén ngồi xuống bên cạnh. Ăn cơm, Thiến Hề ngơ ngác nhìn hắn, có một khắc gian trong lòng hốt hoảng, như vậy Dung Khâm nàng không biết như thế nào ứng đối. Cũng sờ không rõ hắn suy nghĩ cái gì, cùng trước kia Dung Khâm giống như thay đổi cá nhân. Dung Khâm lấy lòng ngồi vào hắn bên người, Nguyễn Thanh tế ngữ mà nói, hiện tại xích nhân lưu lại, ta thật sự thực lo lắng, người nhất định đến cùng ta đứng chung một chỗ, được không? Ta tưởng chúng ta kiên trì nói, có lẽ có thể nói động a ba a mụ. Dung Khâm yên lặng trong chốc lát, thấp giọng nói, này cũng không phải a ba a mụ làm được chủ, a tộc quy định ra tới, tộc trưởng cùng thôn dân đều đang nhìn, bọn họ tư tưởng vô pháp thay đổi, cũng là tình thế bắt buộc. Ta không hiểu, xích nhân hắn như vậy phong lưu, cưới cái thê tử trở về có cái gì cùng lắm thì. Thiến Hề có chút sốt ruột, một cái phá quy củ có cái gì đến không được, còn làm cho cùng pháp luật dường như, pháp luật còn sẽ khoan dung đâu. Dung Khâm đạm mà cười. Cấp xích nhân cưới vợ, phải lại xây nhà, mua sắm đồ dùng, đồng ruộng tách ra, tổ tiên lưu lại tài sản toàn bộ một phân thành hai. A ba bọn họ sẽ không đồng ý, còn có, chúng ta tộc nhân không thích có bất đồng nữ nhân sinh hạ gia đình chúng ta hài tử. Như vậy thân duyên liền sẽ càng ngày càng xa. Thiến Hề sợ ngây người. Này, cái này kêu cái gì lý niệm? Vốn dĩ chính là muốn tách ra đồ vật, một hai phải chết cột vào cùng nhau, không có biện pháp. Tộc nhân sinh ra liền như thế, nghe Dung Khâm trầm tĩnh thanh âm. Thiến Hề trong lòng dần dần lạnh. Nàng không biết, Dung Khâm như vậy cùng nàng giải thích là có ý tứ gì? Là nói cho nàng, đừng ý đồ may mắn sao? Là nói cho nàng, hắn, sẽ không cùng nàng cùng nhau chống cự sao? Là ám chỉ nàng, hắn sẽ phục tùng tộc quy đem nàng phân cho xích nhân sao? Nước mắt bất chi bất giác nảy lên tới, nàng cực lực áp chế, nước mắt lóe lãnh quang nhìn về phía Dung Khâm. Ta đã từng không muốn xa rời cái kia đỉnh thiên lập địa Dung Khâm. Thật là ngươi sao? Lời nói ngoài lề, đặt mua tuy rằng thảm không nỡ nhìn. Nhưng ta thực thích cái này văn. Hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn duy trì. Làm ta có động lực kiên trì viết xuống đi. 56. Châm ngòi ly giá đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 51 giây tấu chương số lượng từ 6.978. Từ ngày đó đưa cơm trở về, Thiến Hề bắt đầu rầu rĩ không vui. Nàng thật sự tưởng không ra Dung Khâm nội tâm, trước kia nàng cho rằng nàng thực hiểu biết, nhưng là hiện tại, chỉ cảm thấy Dung Khâm ly nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa lạ, vì thế nàng cũng càng ngày càng không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Dung Khâm vẫn như cũ buồn đầu làm. Trong nhà ngoài ruộng việc, cũng bắt đầu càng nhiều lấy trầm mặc đối mặt Thiến Hề. Đối với cái kia chất vấn, hắn không có bất luận cái gì biểu tình cùng tỏ vẻ, đây là làm Thiến Hề thập phần nản lòng cùng thương tâm nguyên nhân. Thiến Hề thực cô đơn rất khổ sở. Vốn dĩ nàng ở cái này ra chính là bởi vì Dung Khâm thân cận. Nhưng là nếu Dung Khâm không phải là chính mình chi tâm người, nàng ở cái này trong nhà, còn ở ngao cái gì? Mỗi ngày nàng trừ bỏ nấu cơm đưa cơm này nhất dạng chính sự, liền ngẫu nhiên giáo loan y biết chữ, làm chút việc nhà, càng nhiều thời điểm, đó là một người phát ngốc. Cũng may bởi vì đồng ruộng thưa thớt, xích nhân gia nhập, Vì thế không ra nửa tháng đã thu hoạch xong, kéo về trong nhà bắt đầu đánh lương thảo làm hạ kế tiếp việc. Sống thiếu, Lạc Căn chuẩn bị mang xích nhân đi thu trâu trong nhà trợ giúp thu hoạch. Hôm nay, Thiến Hề giống thường lui tới giống nhau thu thập xong thượng lầu 2 chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa thượng đến thang lầu liền thấy xích nhân dựa vào lan can thượng. Nếu như sự, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiến Hề không thèm để ý hỏi câu, bước chân không đình xoay người hướng trước cửa đi, ai? Ta tới hỏi ngươi, ngươi về nhà mẹ đẻ muốn bao lâu? Xích nhân đề cao thanh âm hỏi, Thiến Hề quay đầu lại. Ngẫm lại cũng là, theo lý thuyết nàng là nên trở về nhà mẹ đẻ. Đến lúc này thứ hai kéo không ít canh giờ. Nghĩ lại hiện tại cùng Dung Khâm quan hệ. Nàng chán nản nói, ta hẳn là sẽ nhiều trụ chút thời gian, làm ta đưa ngươi đi, xích nhân đôi mắt một trương. Bên trong thanh thông minh lượng Thiến Hề lắp bắp kinh hãi. Ngươi bằng gì bồi ta đi? Lại nói, ngươi không phải lập tức liền hồi di nương ra làm việc sao? Xích nhân nghịch ngợm mà hướng nàng chớp mắt, ta đi theo ngươi có mặt mũi nha, ta lớn lên tuấn, ta mẹ bên kia, chính là làm ta nhị ca đi. Thiến Hề khinh bỉ chừng hắn liếc mắt một cái. Ta xem ngươi là muốn chạy trốn hoạt đi, mấy ngày này làm sống mệt sợ, rất sẽ tính toán ha, đây là khi dễ ngươi nhị ca, thiết, ta đây là hợp tình hợp lý, xích nhân khinh thường nhìn lại. Vốn dĩ trong nhà mặt nhị ca chính là làm việc, ngươi không tin làm hắn bồi ngươi về nhà mẹ đẻ, còn không đem ngươi cấp làm sợ. Vẫn là làm ta đi thôi. Ta miệng thảo hỉ, nhất định làm cha mẹ ngươi phi thường vừa lòng, liền tính trong lòng đối Dung Khâm có ý kiến. Nhưng nghe được hắn như vậy bẩn thỉu Dung Khâm, Thiến Hề vẫn là trong lòng thực không thoải mái. Đặc biệt hắn kia hoa gà trống hình dáng, làm người khó chịu. Ta a ba a mụ mới không như vậy nông cạn, quang xem một người bề ngoài, lại nói ta a ba a mụ bọn họ xem chính là con rể. Lại không phải ngươi một ngoại nhân, xích nhân mặt một banh. Người ngoài, đối nhà ta người tới nói ngươi nhiều nhất chính là cái thân thích. Thiến Hề không lưu tình chút. Nào mặt xích nhân nhìn nàng, hơi mang oán niệm tiểu tử, thiếu cùng ta bắt ngươi đối mặt khác cô nương kia một bộ. Quá ngây thơ. Thiến Hề vỗ vỗ vai hắn, nhẫn cười xoay người đi hướng cửa, chân trước mới vừa vào nhà, phía sau liền đuổi kịp xích nhân, bởi vì hiện tại có chút hiểu biết thiếu niên này, Thiến Hề cũng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là quay đầu lại chống nạnh, hai hàng lông mày khơi màu thị uy mà nhìn hắn, nói thực ra. Ta cảm thấy ngươi cùng Dung Khâm mấy ngày nay có vấn đề, xích nhân dứt khoát ỉ ở khung cửa thượng. Cười như không cười nhìn nàng nói, lập tức liền đánh diệt Thiến Hề khí thế. Nàng không vui chừng hắn liếc mắt một cái. Quan ngươi chuyện gì, ta tưởng khả năng quan chuyện của ta, xích nhân thần bí hướng nàng chớp. Chớp mắt Thiến Hề mặt một banh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cảm thấy mấy ngày nay chúng ta đi thân cận quá sao? Xích nhân vuốt cằm, như suy tư gì, ta nhị ca là cái tử tâm nhãn người. Hoặc là ngươi hẳn là cùng hắn giải thích ta cùng hắn giải thích qua nha. Chính là, Thiến Hề không khỏi đã bị xích nhân mang lên nói nhi. Theo hắn nói, đã quên chính mình ở đổ môn. Liền như vậy trong lúc lơ đãng, xích nhân liền ngoạch một tiếng lóe vào phòng, ai ngươi? Thiến Hề kinh hoàng, bên kia, xích nhân đĩnh đạc hướng mép giường ngồi xuống. Ai nha, ta nghỉ một chút không được a? Nói. Còn một bộ chủ nhân bộ dáng đá rơi xuống giày, dựa nghiêng trên đầu giường, Thiến Hề có chút phẫn nộ. Đi đến hắn trước mặt, nộ mục trừng to, lên, xích nhân lười nhác liếc nàng liếc mắt một cái. Làm gì như vậy hung sao? Nữ nhân quá tàn ác xấu, Thiến Hề muốn đi kéo hắn. Lại sợ trúng kế, chỉ phải bất đắc dĩ trừng mắt hắn uy hiếp, người ngồi ta giường không thích hợp. Mau đứng lên, ngươi vừa rồi không phải cũng nói Dung Khâm hiểu lầm chúng ta sao? Ngươi còn không chạy nhanh tránh tị hiềm, lại không đứng dậy tiểu tâm ta lấy cái chổi quét đi ngươi. Xích nhân nhìn nàng đột nhiên chính sắc mặt, mang thêm chút bị thương biểu tình, nói, như vậy khẩn trương làm gì? Ban ngày ban mặt ở nhà ta có thể đem ngươi như thế nào? Bằng phẳng làm người không hảo sao? Thiến Hề lông mày dựng ngược, chỉ vào cái mũi của mình, ta làm người không bằng phẳng. Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, Xích Nhân khinh thường bạch nàng liếc mắt một cái. Đơn giản đem tư thái bãi càng thoải mái. Ai, ta cùng ngươi nói cái bí mật, ngươi muốn nghe sao? Thiến Hề lập tức tinh thần. Cái gì bí mật? Xích Nhân nhìn nàng cười. Cười thời điểm đôi mắt cong lên tới. Lại phong lưu lại hồn nhiên. Ngày đó nhị ca cùng ta nói. Nếu ta có thể toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Hắn liền đem ngươi nhường cho ta. Thiến Hề máu xông thẳng phía trên đỉnh. Đã không phải kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nàng một cái tát quét ở hắn trên đầu. Tiểu tử thúi, dám để hủy dung khâm. Xích Nhân ảo não mà một lần nữa lau lau kiểu tóc. Cao mày nói, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi tuy rằng cùng nhị ca tình đầu ý hợp, nhưng ngươi dám bảo đảm ngươi so với ta càng hiểu biết hắn. Thiến Hề tay cương ở giữa không trung, thật sự có điểm chần chờ, mấy ngày này, nàng đã càng ngày càng không hiểu dung khâm, ta nhị ca là cái đại ái người. Ngươi xem hắn đối Loan Y liền biết, hắn bề ngoài thực kiên nghị, kỳ thật thực tự ti. Hắn từ lúc bắt đầu liền không vì chính mình sống quá. Luôn là vì người nhà suy xét, bao gồm hôn nhân, bởi vì hắn hủy dung. Hắn căn bản là cảm thấy không xứng với ngươi, cho nên ta dám nói. Nếu hai chúng ta hiện tại, có tình, hắn khẳng định sẽ làm vị. Xích Nhân vươn hai cái ngón cái ngoéo một cái. Vẻ mặt đùa giỡn, Thiến Hề sắc mặt thanh bạch, trắng hồng, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thoáng như mộng tỉnh, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ. Dung Khâm ngay từ đầu liền nói quá. Hắn sẽ thối lui đến ca ca vị trí. Làm nàng chờ Loan Y lớn lên. Hắn trước nay chính là đánh bàng quan chủ ý. Căn bản là không tính toán cùng nàng làm vợ chồng. Tuy rằng, sau lại ngày đó bọn họ thẳng thắn thành khẩn lúc sau. Hắn cũng là đối nàng ôm thử xem thăm thăm thái độ. Trừ bỏ đối nàng quan tâm yêu quý, hắn lại vô cái khác thân mật làm, chẳng lẽ, hắn từ đầu tới đuôi, liền không nghĩ tới cùng nàng hảo hảo sinh hoạt sao? Cho nên hiện tại ngang trời ra tới cái Xích Nhân, hắn, lại rút lui có trật tự sao? Cái này nhận chi, làm Thiến Hề thâm chịu đả kích, nhất thời mồ hôi lạnh tân ra, hô hấp không thuận, hiện tại tin tưởng lời nói của ta sao? Xích Nhân vẻ mặt câu dẫn, cho nên ta nói, ngươi không bằng liền từ bỏ ta nhị ca đi, cùng ta thật tốt, ta lớn lên xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui có phải hay không? Sẽ không còn được gặp lại như vậy ghê tởm người. Thiến Hề đem một khang tức giận chiếu vào trên người hắn. Cũng không hề bận tâm quá nhiều, một phen giữ chặt hắn cánh tay đem hắn túm xuống giường. Đá ra nhà ở, lan. Ta nơi này cự tuyệt lợn giống. Phanh, đóng cửa lại. Thiến Hề mồm to hút mấy hơi thở. Lập tức cùng nhụt chí bóng cao su giống nhau. Cả người uể oải đi xuống. Ngồi xổm ngồi ở ván cửa biên. Nhịn không được nhẹ giọng nức nở. Nàng chán ghét Dung Khâm. Vẫn luôn cho rằng hắn là điều hán tử. Đỉnh thiên lập địa, oai hùng dũng cảm. Chính là ở cảm tình thượng hắn như thế nào như vậy? Vô dụng. Nàng đều không màng tất cả đem chính mình giao cho hắn. Nàng trả giá sở hữu tình cảm, vì cái gì hắn còn sợ đầu sợ đuôi, làm tùy thời từ bỏ nàng chuẩn bị. Chẳng lẽ nàng, không đáng hắn đi quý trọng đi tranh thủ sao? Tại sao lại như vậy? Thống khổ ở góc tường nức nở đã lâu, thẳng đến kiệt sức, nàng đột nhiên lại nghĩ đến, vì cái gì nàng chỉ là nghe Xích Nhân nói như vậy liền toàn bộ phủ định Dung Khâm. Nàng cũng là cái nghe phong chính là vũ người sao? Xích Nhân là cái thứ gì nàng còn không rõ ràng lắm. E sợ cho thiên hạ không loạn, cỡ nào không biết xấu hổ sự đều làm được ra. Nhiều lần đùa giỡn nàng không có kết quả, khó tránh khỏi sẽ không ghi hận trong lòng chơi bỉ ổi thủ đoạn. Châm ngòi ly gián, nàng cũng không thể thượng hắn đương. Mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng không thể toàn tin một mặt. Nàng đến làm hai tay chuẩn bị, nghĩ như vậy, nàng đánh lên tinh thần, chậm rãi đứng lên, mới cảm thấy chân đều đã tê dần. hữu khí vô lực ngồi vào trên giường. Hảo Hảo xoa xoa nước mắt, điều trị cảm xúc, tận lực làm chính mình cái gì đều đừng nghĩ. Nàng đến vì chính mình tình yêu đánh lên tinh thần, tìm một cơ hội, Hảo Hảo đem chuyện này biết rõ ràng, và nhưng mà. Không đợi Thiến Hề tìm cơ hội hỏi Dung Khâm, Ba Tang liền chuẩn bị tốt hai dương quà tặng, giữ chặt Thiến Hề nói. Hài tử nha, ngươi đây là đầu một hồi về nhà mẹ đẻ, ta cho ngươi mẹ bị chút mới mẻ lúa mì thanh khoa. Còn có mấy mét bố, ngươi về nhà sau Hảo Hảo bồi bồi ngươi mẹ, làm Dung Khâm nhiều giúp giúp ngươi A Ba làm việc, các ngươi có thể nhiều ở vài ngày, chờ đến tiết khóa xong rồi. Lại trở về Thiến Hề rũ mắt suy nghĩ một chút. Nếu hết thảy thuận lợi, bọn họ về nhà mẹ đẻ như thế nào cũng đến một cái tháng sau. Như vậy sau khi trở về phải đi ao cá, cũng thế, không bằng liền trước nhân nhượng mấy ngày này. Chờ bọn họ trở lại ao cá, ở cái kia chỉ thuộc về hắn cùng Dung Khâm địa phương. Nàng tái Hảo Hảo cùng hắn nói chuyện, vì thế thực sảng khoái ứng. Tốt, mẹ, Ba Tang cười vỗ vỗ tay nàng. Lúc này Dung Khâm ngồi phòng chất củi ra tới. Trong tay lại cầm hai bình rượu. Nhìn thấy Thiến Hề hắn lộ ra đạm cười. Nói, cho ngươi A Ba mang. Hôm nay chúng ta liền đi thôi. Ân, Thiến Hề thật sâu nhìn hắn. Thuận theo gật đầu, 10 phút sau, hai người đã cộng cưỡi lên một con tuấn mã. Ở cửa cùng Ba Tang từ biệt, Thiến Hề trong lúc vô ý ngắm đến Loan Y tránh ở cửa. Liền hướng hắn vẫy tay. Loan Y bĩu môi, tiểu bước dịch ra tới. A tỷ đi rồi sao? Ba Tang quay đầu nhẹ giọng hống hắn. A tỷ thực mau sẽ trở về, không? A tỷ không trở lại. Loan Y đột nhiên kích động kêu, Ba Tang một chút thay đổi sắc mặt. Người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì? A tỷ là về nhà mẹ đẻ, không thể mang ngươi, ngươi nghe lời, ai ngờ Loan Y chính là khóc lóc không thuận theo, tiến lên một phen túm chặt Thiến Hề xiêm y giác, A tỷ không đi, A tỷ không đi, Thiến Hề trong lòng không biết như thế nào có chút hoảng loạn. Sớm biết rằng nàng liền không gọi hắn, vốn dĩ chỉ là tưởng cáo biệt một chút, ai, Loan Y ngoan, A tỷ đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mau chóng trở về. A tỷ còn phải dạy ngươi biết chữ đâu. Nhà, ngươi mấy ngày này phải hảo hảo ở nhà luyện tập. Chờ A tỷ sau khi trở về. Sẽ kiểm tra nha, nếu Loan Y có thể đem A tỷ giáo đều học được. A tỷ liền đưa ngươi đi học đường. Được không? Không muốn không muốn, ta không biết chữ, ta không cho A tỷ đi. Loan Y khóc thực thương tâm, Thiến Hề bất đắc dĩ thở dài. Chỉ phải cầu cứu quay đầu lại nhìn về phía Dung Khâm. Lại phát hiện Dung Khâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai mắt thất thần, Loan Y lớn như vậy động tĩnh. Hắn cư nhiên xuất thần. Dung Khâm, Thiến Hề nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Người mau khuyên nhủ hắn, Dung Khâm lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Lỗ trống đôi mắt nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Lại nhìn phía Loan Y. Hắn chần chờ vươn tay. Trầm giọng nói, Loan Y, ngươi là tưởng cùng chúng ta cùng đi sao? Không được, lần này là Ba Tang. Nàng kiên quyết ngăn cản, cũng trách cứ Dung Khâm. Ngươi tỉnh quán hắn, các ngươi đây là đi làm gì nha, ngươi cũng mang theo hắn. Thành bộ dáng gì? Dung Khâm khẽ thở dài. Chậm rãi dùng sức đem Loan Y tay túm khai. Ba Tang nhân cơ hội ôm lấy Loan Y. Loan Y ngươi ngoan, ngươi xem ca ca cùng A tỷ cùng nhau, ca ca sẽ đem A tỷ mang về tới. Dung Khâm chỉ là lẳng lặng mà nhìn Loan Y khóc nháo. Cư nhiên một câu cũng không nói, này cùng hắn ngày thường cùng Loan Y ở chung cực kỳ bất đồng. Thiến Hề kỳ quái xem hắn, ngươi như thế nào không nói lời nào. Hắn nhất nghe ngươi, Dung Khâm nhìn về phía nàng, biểu tình mộc mộc, trong ánh mắt có chút không. Hảo cùng hồn theo không kịp hành động giống nhau. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, làm hắn khóc đi, nói xong. Không đợi Thiến Hề phản ứng lại đây. Lại đột nhiên vung lên roi ngựa. Con ngựa hí một tiếng. Nâng lên móng trước, nhanh chóng xuất phát chạy phía sau. Truyền đến Loan Y tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nghe Thiến Hề trong lòng phát đau. Nàng liên tiếp quay đầu lại. Nhìn Loan Y ở Ba Tang trong lòng ngực không được nhảy bắn. Thẳng đến bọn họ chạy có chút xa, Loan Y cũng rốt cuộc khiêu thoát Ba Tang, sau đó liền nhanh chân truy lại đây, cái này khoảng cách. Hắn là đuổi không kịp, nhưng là Thiến Hề thực đau lòng hắn nho nhỏ thân thể. Cùng hắn này phân không tha, Dung Khâm, hắn còn ở khóc lóc truy chúng ta, Dung Khâm trầm mặc một lát. Giơ lên tiên, dùng sức đánh một chút. Con ngựa chạy càng nhanh, Thiến Hề ở Dung Khâm trong lòng ngực điên khó chịu. Không khỏi có chút trách cứ, đừng chạy nhanh như vậy, chờ hắn nhìn không thấy chúng ta. Liền sẽ đi trở về, Dung Khâm trầm giọng nói, Thiến Hề lại lần nữa quay đầu lại. Liền lại nhìn đến Loan Y phát cục ở trên đường, hắn kêu sợ hãi, Dung Khâm, Loan Y quăng ngã rớt, có mẹ ở. Đừng lo lắng, Dung Khâm bình tĩnh thanh âm làm Thiến Hề không khỏi trong lòng chợt lạnh. Nhịn không được ngẩng đầu đi nhìn mặt hắn, dĩ vãng, hắn có bao nhiêu để ý nhiều yêu quý Loan Y, khắp thiên hạ người đều biết, chính là hôm nay, cư nhiên như vậy lãnh đạm, rốt cuộc là vì cái gì? Dung Khâm, người rốt cuộc làm sao vậy? Thiến Hề không thể nhịn được nữa. Có chút phẫn uất lớn tiếng hỏi hắn, Dung Khâm rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Không hé răng, chỉ là nhanh chóng đuổi hắn mã, ta hỏi ngươi vì cái gì? Vì cái gì mấy ngày này thay đổi? Cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Thiến Hề thanh âm lại đề cao vài phần, ta thay đổi. Đó là ngươi như vậy cảm thấy, Dung Khâm rốt cuộc muộn thanh trả lời nàng một câu, nhưng là cái này. Đáp án càng đánh nổi lên nàng xúc động, nàng phẫn nộ nói, không, ngươi ở ao cá đối ta đặc biệt hảo. Hiện tại ta hỏi ngươi, nếu ta thích xích nhân, ngươi sẽ đem ta nhường cho hắn sao? Sẽ, Dung Khâm khẳng định lớn tiếng đáp, lời nói ngoài lề, hôm nay đi trong huyện làm việc. Trở về chậm, thiếu càng điểm đi, hy vọng các ngươi về sau có thể đốc thúc ta ha. Ta cũng tưởng nhiều gõ chữ điểm. Luôn là tìm không thấy động lực 57, chùa chiền người đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 51 giây tấu chương số lượng từ 9.795 từ nay về sau một canh giờ. Thiến Hề đều chỉ nghe được bên tai gào thét tiếng gió. Cùng với Dung Khâm kia một tiếng nói năng có khí phách sẽ. Dư âm còn văng vẳng bên tai, nàng tâm không? Nàng thừa nhận nàng đã không có dũng khí hỏi lại khác. Lại truy vấn cái gì? Nàng không dám đối mặt chính mình lần đầu tiên trả giá cảm tình. Cứ như vậy không thể hiểu được biến mất. Rất nhiều địa phương nàng thật sự không nghĩ ra. Nàng như vậy nỗ lực tưởng duy trì phần cảm tình này. Vì cái gì? Lại giống trong tay xa. Vô luận như thế nào nắm chặt. Vẫn là không lưu tình chút nào sói mòn, ven đường nhất thành bất biến phong cảnh đem nàng tư duy kéo. Thành một cái tuyến, nàng chỉ là ngốc ngốc ngồi. Sau lưng kề sát Dung Khâm kia rộng lớn ngực, cũng không hề ấm áp, chỉ là thực cứng rắn, nàng chậm rãi quay đầu lại. Chậm rãi dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Hắn kiên nghị khuôn mặt không có biến, chỉ là ánh mắt thực lạnh nhạt. Gió thổi khai hắn phát, một nửa vết sẹo hoàn toàn lỏa lộ, như mới gặp đêm đó giống nhau xấu xí, đáng sợ, hoặc là, ôn nhu, đa tình, hết thảy đều chỉ là nàng ảo giác, là nàng một bên tình nguyện thôi, mà người nam nhân này, chưa từng có sửa đổi tới khi cảm thấy xa xôi. Đó là bởi vì A3 A Lạp Tây là đi bộ. Hiện tại bọn họ một đường chạy như điên. Con ngựa thực mau đem bọn họ đưa tới cao cao sơn lĩnh thượng. Tê, một tiếng kêu, con ngựa bị Dung Khâm kéo lại dây cương. Móng trước cao cao nhảy lên, quàng quạc đình chỉ, lĩnh phía dưới. Một mảnh thấp bé thôn xóm, mơ hồ quen thuộc, là nàng tiểu sơn thôn. Tới rồi, Dung Khâm đạm tĩnh nói. Từ trên ngựa nhảy xuống tới, Thiến Hề ngơ ngẩn nhìn về phía hắn. Thấy hắn vươn tay. Nàng theo bản năng nâng lên tay, ở hắn đỡ Sam Hạ cũng xuống ngựa Thiến Hề, Dung Khâm giữ chặt nàng đôi tay. Kích thích nàng bả vai, làm nàng đối mặt hắn, ta chỉ đưa ngươi đến nơi đây, Thiến Hề trong lòng bùm một tiếng. Không thể tin tưởng nhìn lại hắn, vì cái gì, Dung Khâm khuôn mặt lạnh lùng, một đôi thanh mục chứa đầy ẩn nhẫn thâm tình. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, hơi nhíu mặt mày tản ra không muốn xa rời cùng áy náy. Thiến Hề, ngươi là cái hảo cô nương, là cái phi thường hảo phi thường tốt cô nương, ta không thể không làm như vậy. Hảo hảo ở nhà, ta sẽ đến tiếp ngươi. Thiến Hề bản năng một phen phản nắm lấy hắn tay. Toàn thân lực lượng đều tập trung tại đây chỉ trên tay. Nàng cảm thấy hô hấp không thuận, trước mắt người tựa như sắp biến mất bức họa, nàng không thể tiếp thu. Này tính cái gì, người nói cho ta, rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta vì cái gì biến thành như vậy? Thiến Hề, đừng hỏi, vì cái gì không thể hỏi. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thiến Hề có chút cuồng loạn, móng tay thật sâu khảm nhập đến hắn da thịt. Có phải hay không bởi vì xích nhân? Chính là vì cái gì? Ta nói bao nhiêu lần ta sẽ không thích hắn. Ngươi vẫn như cũ thở ơ. Vẫn là ta nhìn lầm rồi ngươi. Ở ngươi trong lòng, thật là huynh đệ quan trọng nhất. Nếu ngươi là như thế này tưởng, ngươi dứt khoát liền đem ta nhường cho hắn. Dung Khâm trầm mặc nhìn nàng. Không nói một lời, Thiến Hề bổ nhào vào hắn trước ngực dùng sức đấm hắn. Ngươi nói chuyện nha. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Người sao lại có thể như vậy gạt ta? Vứt bỏ ta, ta là người cưới thê tử. Người cứ như vậy đem ta hống về nhà mẹ đẻ. Một đi không quay lại sao? Người làm như vậy, còn có phải hay không cái nam nhân? Dung Khâm phủng trụ nàng đầu, đem nàng ấn tiến trong lòng ngực. Thiến Hề nức nở, dãy dụa một lát đốn cảm thấy vô lực. Khóc mềm ở trong lòng ngực hắn, nàng nghe được hắn trầm trọng tiếng tim đập, một chút, giống cái đồng hồ quả lắc, không hề biến hóa, cái này làm cho nàng tuyệt vọng, hắn là xác định vững chắc muốn đưa đi nàng, tránh từ trong lòng ngực. Hắn thoát ra, nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước, lại nhìn về phía hắn, nàng trong ánh mắt đã là có tuyệt quyết, nếu ngươi như vậy nhẫn tâm, liền cái giải thích cũng không cho ta. Ta đây cũng không hề quyến luyến, quá khứ hết thảy, coi như là ta làm giấc mộng, ta không hề cưỡng cầu, ngươi đi đi, ta sẽ không chờ ngươi. Thiến Hề nói xong, thật sâu nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái, liền dứt khoát xoay người, dẫm lên bất bình thản đường núi hướng sườn núi hạ đi. Thiến Hề, Dung Khâm đột nhiên hô nàng một tiếng, nàng dừng lại bước chân, tâm thùng thùng thẳng nhảy. Nàng trần chờ do dự mà quay đầu lại, Dung Khâm đạm mặc một khuôn mặt, đem cương ngựa dắt đến nàng trong tay, nhìn nàng, dường như không có việc gì mà nói, này đó là cho ngươi a ba a mụ, mang về. Thiến Hề mặt lập tức thành màu gan heo. Nàng hung hăng ném xuống dây thừng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta không hiếm lạ, nói xong. Phẫn nhiên chạy đi, Dung Khâm mộc biểu tình nhìn nàng nhỏ gầy bóng dáng sắp nảy đi xa. Trong ánh mắt dần dần xông vào không hòa tan được yêu thương. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ cũ, tay chặt chẽ nắm chặt cương ngựa. Vẫn luôn nhìn nàng. Thẳng đến thân ảnh của nàng dần dần bao phủ ở cây cối gian. Biến thành một cái tiểu viên điểm, hắn mới nhẹ chớp hạ mắt, ủ rột hít vào một hơi. Nâng lên mi mắt nhìn phía rộng lớn không trung, phảng phất có một giọt nước mưa rơi vào hắn trong. Ánh mắt, hắn đồng tử đen nhánh như điểm mặc, sâu thẳm, thâm trầm, ướt rầm rề, như là vĩnh không bỏ tình ẩm ướt rừng rậm, không có người hiểu biết hắn bi thương. Bao gồm chính hắn chỉ là biết hắn muốn làm như vậy, thậm chí cần thiết làm như vậy, xoay người cưỡi ngựa. Hắn gào giống một tiếng quất đánh xuống ngựa thăng. Con ngựa thét dài một tiếng nghênh ngang mà đi, hắn lao nhanh. Thân thể ở trên ngựa biên lung lay sắp đổ, cuối cùng cấp tốc hạ đến chân núi khi trực tiếp từ trên ngựa lăn xuống. Ở tràn ngập hòn đá trên mặt đất quay cuồng mấy vòng. Cuối cùng một búng máu nhổ ra, hắn chật vật quỳ rạp trên mặt đất, từng tiếng kịch liệt ho khan, giống như có thể đem phổi nhổ ra, có đôi khi hắn kiên trì một thứ kiên trì liền chính hắn đều khiếp. Sợ, tình nguyện như vậy quang ngã vết thương chồng chất, cũng không nghĩ thoái nhượng, không nghĩ nhân nhượng, và cằn cỗi mênh mông vô bờ ruộng dốc thượng. Thiến Hề thân ảnh nho nhỏ gian nan mấp máy, nàng không thể dừng lại, hai mắt đã dại ra, lại kiên trì đi bước một dịch hướng không biết tên chỗ, nàng không có hồi cái kia ra. Nguyên bản liền không phải nàng ra, trải qua không thể hiểu được tình thương lúc sau, nàng chắc chắn lúc trước ý tưởng, vứt bỏ nơi này hết thảy, đều cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ nghĩ trở lại thuộc về chính mình địa phương, không biết đi bộ đi rồi rất xa. Vượt qua một tòa lại một tòa đồi núi, thẳng đến mệt kiệt sức, mới ngồi vào một thân cây hạ, mắt nhìn gần lên đỉnh đầu ánh nắng chiều. Thất thần, sững sờ, bất chi bất giác, nước mắt rốt cuộc rơi xuống dưới, ngực chỗ đau tột đỉnh, nguyên tưởng rằng Vu Sơn Mộng nguyên lai chỉ là Nam Kha Mộng. Trận này quay lại không đâu vào đâu cảm tình, tựa như một cái cười nhạo nàng ma quỷ, làm nàng triệt triệt để tỉnh ngộ trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Vô số lần hồi tưởng ở áo cá khi cùng Dung Khâm điểm điểm tích tích. Nàng không tin, hắn là cái cảm tình kẻ lừa đảo, là khẩu Phật tâm xà người, cho dù hắn càng trọng huynh đệ tình, khá vậy không có khả năng không niệm cùng nàng một chút tình phân. Dung Khâm, rốt cuộc vì cái gì làm như vậy, đem nàng cứ như vậy đẩy ra, hắn như thế nào bỏ được, nhưng là nàng Thiến Hề, chẳng lẽ là một cái ủy khuất cầu toàn người sao, nếu chính mình ở trượng phu trong lòng bất quá có thể không? Nàng lại như thế nào tự xử, nàng còn không có nghèo túng đến đối người phủ phục cầu ái, còn không phải là cảm tình sao? Còn không phải là cái nam nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người, cho dù không cam lòng, không phục, nàng cũng sẽ không lại quay đầu lại, nếu hắn tưởng đoạn, vậy đoạn đi, hắn có thể bỏ được, nàng lại có gì luyến tiếc, đã từng hết thảy, lại không phải chỉ thuộc về nàng một người, nghĩ như vậy quá, ngực tựa hồ rộng rãi chút, nàng mỏi mệt bất kham nằm y đến trên thân cây, nhắm mắt lại, vững vàng thở phì phò. Hiện tại cái gì cũng không muốn làm, không nghĩ động, hết thảy chờ nàng bình phục nội tâm, lại làm tính toán đi ong. Bên tai truyền đến thật nhỏ ong phi thanh, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến hai chỉ ong mật ở chung quanh xoay quanh, kỳ quái, liền này hoang sơn dã lĩnh, liền căn hoa dại đều không có, còn cư nhiên có hai chỉ đuôi mù ong mật thăm, hai chỉ ong mật ong tiếng kêu bay về phía hạ sườn núi. Thiến Hề tay vị thân cây dùng sức đứng lên, nàng muốn nhìn một chút ong mật bay về phía nơi nào. Này quay người lại, đột nhiên, một tảng lớn cúc non hiện ra ở trước mắt, phủ kín mãn sườn núi, uốn lượn thẳng đến chân núi. Một tảng lớn, ngoan cường ở cục đá phùng trung sinh trưởng, gió đêm gợi lên màu vàng tiểu cúc non, tựa như một mảnh kim sắc hải dương, thật đúng là xinh đẹp a. Thình lình xảy ra cảnh đẹp làm Thiến Hề phiền não đảo qua mà quang. Tạm thời trở nên thoải mái thanh tân thoải mái. Nàng cầm lòng không đậu bước vào đến cúc hoa tùng trung. Ngồi xổm xuống thân cẩn thận xem xét này đó hoa nhi. Hảo kỳ quái, kém như vậy thổ chất. Cư nhiên có nhiều như vậy dã cúc non. Linh cơ vừa động, gì, cúc hoa có thể làm cúc hoa trà. Nếu nàng đem cái này cúc hoa hái được. Phơi khô sau bắt được chợ thượng bán, có thể đủ chính mình ăn mấy ngày cơm đâu. Sờ sờ bụng, vừa rồi quá thương tâm, hiện tại mới cảm thấy bụng bẹp mau thành một mảnh giấy. Nàng không thể như vậy tinh thần sa sút đi xuống, sinh hoạt còn phải tiếp tục, hiện tại lấp đầy bụng mới là thật sự, cái gì tình nha ái nha đều là trống không. Bên tai hồi tưởng khởi ba tang nói qua nói, khóe miệng trào phúng phiết phiết ách. Bất quá, nhiều như vậy tinh thần phấn chấn bồng bột hoa nhi, hái được nói, rất đáng tiếc, như vậy đi, nàng trước chọn nhặt trích một bộ phận, về sau nàng liền canh giữ ở nơi này bồi dưỡng này đó hoa. Làm chúng nó biến thành sự nghiệp của nàng, dưỡng hoa ăn cơm nhưng thật ra thực lãng mạn, như vậy tưởng tượng. Cuối cùng có chút sức mạnh, vì thế nàng không hề chần chờ. Bắt đầu bước vào cúc non đàn chung chọn trích đóa hoa, dã cúc hoa nha dã cúc hoa. Chỗ nào mới là nhà của ngươi? Trong miệng không tự chủ được sướng khởi lâm ba so ca dao chính trích hăng say. Đột nhiên, gầm lên giận dữ phá trời cao. Quy, người nữ tử này đang làm gì? Thiến Hề bản năng tả hữu nhìn xem. Nữ tử, giống như bên cạnh không người khác, là chính mình, nàng bỗng dưng ngẩng đầu. Chỉ thấy một người đầu chọc tiểu hòa thượng vội vã chạy tới. Một bên kêu, mau dừng tay, không chuẩn trích, Thiến Hề ám hít hà một hơi. Bỗng dưng giác ngộ, này hoa nhi lớn lên như vậy chỉnh tề. Nàng như thế nào không nghĩ tới không phải hoang dại đâu. Chẳng lẽ là tiểu hòa thượng loại? Bất quá ngươi nói ngươi một cái tiểu hòa thượng ngươi loại cái gì cúc hoa a? Bên kia tiểu hòa thượng đã hầm hầm chạy tới nàng trước mặt. Hắn hoảng sợ nhìn trên mặt đất bị trích quá tàn khuyết cúc hoa tùng. Sau đó căm tức nhìn nàng. Cả giận, ngươi là chỗ nào chạy tới nữ tử? Như thế nào tùy tiện trích chùa chiền hoa? Không tố chất, Thiến Hề khó tránh khỏi chột dạ, nhưng ngẩng đầu nhìn xem chung quanh cũng không có gì chùa miếu. Liền thật gạch đều không có, liền ngạnh chống cãi cọ, ngươi lại là chỗ nào toát ra tới tiểu hòa thượng? Ngươi nói đây là chùa chiền hoa chính là chùa chiền hoa a? Tiểu hòa thượng một tiếng, trong cơn giận dữ, lông mày đều thành dựng đứng, ngươi hái được sư phụ ta hoa nhi ngươi còn dám rảo biện. Động động ngươi đầu óc suy nghĩ một chút, nếu không phải chúng ta loại địa phương này như thế nào hội trưởng ra nhiều như vậy hoa tới? Thiến Hề nhíu mày, cái này phiền toái, nếu thật là bọn họ loại, nàng không phải mạo phạm Phật tổ. Tiểu hòa thượng thấy nàng chần chờ, lại tiếp tục nói, đây là sư phụ ta loại đảm đương dược liệu, mỗi ngày ta đều tới tưới nước, đây là chúng ta vất vả được đến thành quả. Hiện tại ngươi cấp hái được, ngươi đến bồi tiền, nói xong, tay nhỏ duỗi ra, giơ lên Thiến Hề trước mặt tới Thiến Hề kinh ngạc một lát. Xấu hổ cười cười, nói, ngươi một cái xuất gia tiểu hài tử để tiền nhiều tục nha. Hảo đi, tuy rằng không có chứng cứ có thể chứng thực này hoa xác thật là ngươi loại. Nhưng ta xem ở ngươi là Phật môn con cháu phân thượng. Ta liền không cùng ngươi so đo. Bất quá, ngươi xem ta hiện tại cũng là không xu dính túi, tiền, không có tiểu hòa thượng không thuận theo, tiến lên một phen túm chặt nàng, ngươi không bồi tiền, cùng ta đến sư phụ trước mặt phân xử đi. Thiến Hề vốn là lại đói lại mệt, đã thể lực chống đỡ hết nổi, bị tiểu hòa thượng ngạnh túm, lại là không thể chống cự, không thể tự chủ theo hắn hạ sườn núi. Ai? Từ từ, người xuất gia đừng như vậy thô lỗ. Ta đây là vô tâm có lỗi. Lại nói, liền tính là ngươi loại hoa. Nhưng này chỗ ngồi là đại gia. Ngươi phân ta mấy đóa hoa cũng là hẳn là nha. Thiếu ba hoa, cùng ta đi tìm sư phụ. Tiểu hòa thượng đừng nhìn không ăn thịt. Cư nhiên rất có sức lực. Thế nhưng sinh sôi đem Thiến Hề túm ra cúc hoa tùng. Dọc theo sườn núi lộ đi xuống dưới. Thiến Hề nguyên còn muốn tránh thoát hắn, nhưng chuyển mặt tưởng tượng, nàng hiện tại chính không chỗ để đi, nói không chừng, có thể tạm thời ở chùa chiền ở một đêm, bằng không này núi sâu qua đêm nhưng đủ dọa người. Hết chương.